Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 329 lời đồn đãi là lưỡi dao sắc bén. 4. Theo sau tiến vào giáo viên văn phòng. Ngọc Kiều đồng học liền bỗng nhiên cầm quần áo kéo xuống tới một chút. Tay bắt lấy ta, sau đó thét chói tai. Lúc sau chính là các ngươi thấy cảnh tượng. Có lẽ ta nói ra các ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng là đây là thật sự, Lâm Đồ trực tiếp đem sự tình đơn giản tự tố ra tới. Nhưng, ở đây mọi người thoạt nhìn đều không tin. Nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo khinh thường, Lâm Đồ lão sư. Ngươi thật là đủ rồi. Một bên an ủi Nhan Ngọc Kiều nữ lão sư rốt cuộc nhịn không được. Trên mặt tràn đầy tức giận bất bình đi tới Lâm Đồ trước mặt. Trong mắt hình như có lửa giận muốn phun trào mà ra, nàng vừa mới ở một bên an ủi Nhan Ngọc Kiều. Khai thông đối phương cảm xúc, dần dần từ Nhan Ngọc Kiều cùng bên cạnh ba nữ sinh trong miệng nghe xong chỉnh sự tình trải qua. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đặc biệt phẫn nộ. Lâm Đồ mưu đồ gây rối bị bắt cái chứng cứ vô cùng xác thực cũng liền thôi. Còn ở nơi này rào biện, đem nước bẩn bát cấp người bị hại. Thật sự là không thể tha thứ, ngươi luôn miệng nói chính mình muốn làm hảo lão sư. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có vi sư đức sự tình. Chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm chính là cái gì. Muốn dâm loạn chính mình trường học học sinh. Tuy rằng không có thành công, bị chúng ta kịp thời đánh vỡ ngăn cản. Nhưng là theo ý ta tới, ngươi quá ghê tởm, bị đánh vỡ dơ bẩn tâm tư. Liền đem nước bẩn bát cấp người bị hại. Vừa mới ta đã hỏi rõ. Sự tình chân chính trải qua là như thế nào. Nữ lão sư nói chuyện nói năng có khí phách. Khiến cho ở đây mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Chờ đợi nàng giảng sự tình trải qua. Lâm Đồ lão sư lợi dụng chính mình giáo viên chức nghiệp. Tìm được rồi Nhan Ngọc Kiều cùng với mặt khác ba gã nữ đồng học. Thừa dịp giáo viên văn phòng chung không ai thời điểm. Lừa gạt các nàng tiến giáo viên văn phòng. Nói cho bọn họ, sự tình lần trước có thể tha thứ các nàng. Hắn sẽ làm chính mình học sinh đi không ở so đo chuyện này. Nhưng là yêu cầu một chút. Như vậy chính là, nữ lão sư tạm dừng một chút. Hiển nhiên là ngượng ngùng nói nữa. Ở đây mọi người cũng đều minh bạch nữ lão sư thật tốt lời nói là cái gì. Nhan Ngọc Kiều đồng học muốn chạy trốn. Lâm Đồ lão sư tắc lôi kéo trụ Nhan Ngọc Kiều đồng học. Muốn đem nàng quần áo kéo xuống tới. Tiến hành ác xúc hành vi. Cũng may. Này ba gã đồng học ở một bên trợ giúp Ngọc Kiều đồng học. Chúng ta lại hỏi rõ tới rồi. Thấy vừa mới kia một màn. Ngọc Kiều đồng học lúc này mới không có đã chịu thực chất tính thương tổn. Nếu không. Chúng ta đến chậm một bước. Hậu quả đáng sợ. Căm giận mở miệng. Nữ lão sư liền thiếu chút nữa đem ngón tay chọc ở Lâm Đồ trong mắt thượng, không phải như thế. Nhan Ngọc Kiều đồng học, mặc kệ như thế nào, lại chuyện này nói giỡn, không phải đùa giỡn. Lâm Đồ nghe sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Nhan Ngọc Kiều mở miệng, nghiễm nhiên là hy vọng Nhan Ngọc Kiều có thể giải thích rõ ràng, Lâm Đồ lão sư. Ngươi không thể như vậy bôi nhọ ta, rõ ràng là ngươi kêu chúng ta tiến văn phòng. Nếu không phải các nàng, ta liền thật sự, Nhan Ngọc Kiều đôi mắt đỏ bừng, trên mặt còn mang nghĩ mà sợ, tiếp tục mở miệng nói, ta tin tưởng ở đây mọi người đều có thể làm chứng. Lâm Đồ lão sư, ngài không thể bởi vì giáo viên văn phòng không có camera theo dõi cứ như vậy lật ngược phải trái. Hắc bạch, không có camera theo dõi. Những lời này lập tức làm Lâm Đồ đầu chấn động, Nhan Ngọc Kiều những lời này rõ ràng chính là nhắc. Nhờ hắn, chúng ta đều có thể vì Nhan Ngọc Kiều đồng học làm chứng. Một bên ba người mở miệng, bốn. Phía lập tức bắt đầu rồi chỉ trỏ trỏ nói nhỏ thanh, không nghĩ tới cái này Lâm Đồ lão sư ngày. Thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã bộ dáng. Không nghĩ tới, thế nhưng làm chuyện như vậy. Chậc chậc chậc, ngoặc kép, hết chương.